Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 1964, đuổi giết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hỗn thiên đại trận. Thêm lên Bách Lý Phong, hơn nữa hắn cực tuyệt. Giống vậy hai cướp tiên vương, có lẽ đều có thể trấn áp. Nhưng cực tuyệt không biết tại sao, trong nội tâm, vô hình có một cổ bất an này tràn ngập ở hắn trong nội tâm, nhưng bây giờ, lại không thể không chiến, dù là trì hoãn thời gian, cũng phải để cho anh ba đến. Ung ung, ở bên này bố trí đi trận pháp, là cái gì chánh phủ, Dịch Tiểu Phi không biết chuyện, bất quá thời khắc này Dịch Tiểu Phi. Cường hãn chiến lực lên, căn bản sẽ không kiêng kỵ, vây khốn ta, trấn áp ta, hừ, Dịch Tiểu Phi cả người bắt đầu to lớn hóa, vậy thân thể cao lớn, linh khí hơn nữa mênh mông đánh thẳng vào bốn phía. Cùng lúc đó, ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, thiên táng bảo tháp xuất thủ lần nữa, xuất hiện thiên táng bảo tháp, hai đại tiên lửa, hung hăng dính lên. Cả tòa thiên táng bảo tháp biến thành một cái cự kiếm. Một màn này dáng vẻ để cho vào thời khắc này hỗn thiên đại trận dưới, tất cả hoàng triều song cực tu sĩ từng cái chố mắt nghẹn họng. Ở hỗn thiên trong đại trận, tựa hồ cũng muốn không áp chế được Dịch Tiểu Phi khổng lồ kia hung sát khí. Kim tiên, đây là cái gì chó rắm kim tiên à? Ở trong Huyền Châu, tại sao có thể có loại này kim tiên cường giả? Đối với hoàng triều song cực tu sĩ mà nói, có hỗn thiên đại trận ở đây, còn lấy là không sơ hở tí nào. Nhưng bọn họ, hiển nhiên vẫn là quá coi thường Dịch Tiểu Phi. Ở nơi này là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Sợ rằng hoàng triều song cực, bố trí công phu dưới, hao phí giá thật lớn, cùng với tư nguyên hỗn thiên đại trận. Đều phải bị hủy diệt. Không tốt. Bách Lý Phong sắc mặt đại biến, giống vậy mặt lộ vẻ kinh hoàng. Lần này, cho dù là hắn, trong nội tâm đều có chân chính sợ hãi. Cùng trước kia so sánh, Dịch Tiểu Phi chiến lực lần nữa tăng lên. Ca, hỗn thiên đại trận đều phải bắt đầu hỏng mất. Thuộc về Bách Lý Phong, còn có cực tuyệt ra tay dưới, đem hỗn thiên đại trận, chỗ ở tâm trận, duy trì vở, lúc này mới để cho hỗn thiên đại trận, ổn định lại. Cái này tiểu xúc sinh, thật làm hỗn thiên đại trận, chẳng qua là mệt lả trưng bày sao. Cực tuyệt cảm giác được Dịch Tiểu Phi khí thế, đã bắt đầu hạ xuống, trên người áp lực, ngay tức thì xuống rất nhiều. Có thể những lời này mới vừa nói xong, Dịch Tiểu Phi lần nữa huy động thiên táng bảo tháp, đánh ra, lần này đánh ra trong uy lực, so với trước, lại có thể mạnh hơn. Rắc rắc, hỗn thiên đại trận, rốt cuộc tan vỡ, không cách nào lần nữa trấn áp duy trì, lại tới hỗn thiên đại trận hủy diệt, bên trong cực hạn lực lượng tiết ra ngoài liền đi ra ngoài. Mà ở hỗn thiên đại trận, tâm trận trong duy trì Bách Lý Phong, còn có cực tuyệt, bị thương nặng, mới là nặng nhất, hai người đều là khạc ra một ngụm máu tươi, đánh bay ra ngoài, mới trăm năm nhiều thời gian. Cái này tiểu xúc sinh, rốt cuộc trải qua cái gì? Trải qua cái gì? Đánh bay cực tuyệt, trong nội tâm đang gào thét, vực sâu sinh mạng trong hẳn phải chết kết cục, bị Dịch Tiểu Phi đánh vỡ. Cái này không những không có chết, thực lực còn lớn hơn vào. Như vậy tu sĩ, chính là cực mạnh khí vận thêm thân. Càng nguy nan chậm tách ra trong, vượt là có thể đạt được cơ duyên. Đánh bay cực tuyệt và Bách Lý Phong, đồng thời trốn vào đến trong không gian. Sau đó thoát đi, bọn họ phải hướng hoàng triều song cực trung bộ khu vực. Thoát đi đi, hôm nay đối với nơi này tu sĩ. Sống chết hoàn toàn không để ý tới. Bây giờ bọn họ hai người chỉ hy vọng mình có thể sống xuống. thời khắc này hai người cũng coi là mất đi và Dịch Tiểu Phi giao chiến dũng khí. Mà Dịch Tiểu Phi trực tiếp truy kích ra, cũng không có buông tha. Năm đó Cực Tuyệt, Dịch Tiểu Phi thiếu chút nữa liền chém giết. Lần này Dịch Tiểu Phi sẽ không để cho cái này Hoàng Triều Song Cực Cửu Hoàng gia còn sống sót. Hưu, Dịch Tiểu Phi khôi phục bình thường thân thể sau đó, cũng là chui nhập không gian, đuổi giết đi. Ở bên này Hoàng Triều Song Cực tu sĩ, cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Ở đó Dịch Tiểu Phi trong mắt, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ giá trị nào. Ở bọn họ trong mắt, đến Dịch Tiểu Phi cái này cấp bậc, đối đãi bọn họ lúc này đã coi như vô vật vậy. Có bực này chiến lực, hôm nay càng là bất kể hậu quả, đuổi giết Cửu Hoàng gia, còn có Bách Lý Tiền Bối đi. Đây là vùng biên giới, mà hôm nay đặt người là hướng Hoàng Triều Song Cực Trung Bộ đi. Bọn họ làm không là cái gì, có thể ở nơi này cùng dưới tình huống còn sống đều là một cái rất kết quả tốt. Ba người ở qua lại không gian tốc độ cũng cực nhanh, mà Cực Tuyệt giờ phút này đã bối rối. Dịch Tiểu Phi căn bản không có dự định thả qua bọn họ, dù là không ngừng đi sâu vào Hoàng Triều Song Cực địa giới. Dịch Tiểu Phi tựa hồ một chút cũng không thèm để ý. Đây là một loại cố ý muốn tiêu diệt liền bọn họ hai người. Anh ba, rốt cuộc tình huống gì? Ở Cực Tuyệt phỏng đoán trong, Cực Ngao cũng không sai biệt lắm, lập tức sẽ tới, có thể hết lần này tới lần khác, liền một chút cảm ứng cũng không có. Trên người hắn, còn có lẫn nhau bây giờ, có cảm ứng linh bảo, nhưng hắn trong nhẫn không gian linh bảo, thật không phản ứng chút nào. Hư không chỗ sâu đuổi giết, làm xuất hiện ở Hoàng Triều Song Cực, một nơi to lớn đô thành bầu trời trong thời điểm, hoành lượng tiếng nổ vang lên, hư không bể tan tành, bên trong năng lượng thật lớn đánh vào, hướng đô thành xuống, một ít đô thành kiến trúc, toàn bộ hủy diệt, cái này làm cho đô thành bầu trời, từng đạo bóng người xuất hiện, to gan, ai dám ở đô thành càn rỡ. Coi thường chúng ta Hoàng Triều Song Cực quy định, cầm đầu chính là đô thành thành chủ, chỗ này phần lớn thành phố, thành chủ cũng một khác là một vị tiên quân cường giả. Những thứ khác huyền tiên, kim tiên hộ vệ, từng cái mặt lộ hung ác, mà ở trong đô thành, rất nhiều Hoàng Triều Song Cực tu sĩ, cũng là ngắm nhìn, ở bọn họ trong mắt. Đô thành cho tới bây giờ không có phát sinh qua như vậy sự việc. Chưa từng ra mặt thành chủ, cũng hiện thân, đây chính là một vị tiên quân cường giả à. Rốt cuộc là người nào, dám như vậy càn rỡ, thật không biết đúng mực. Chẳng qua là lúc này, đô thành bầu trời hư không, lần nữa bể tan tành, lần này bể tan tành diện tích càng gia tăng, hơn nữa năng lượng lực trùng kích. Để cho giờ phút này bầu trời trong đô thành thành chủ và những hộ vệ khác cường giả mặt lộ vẻ hoảng sợ, tựa hồ cảm thấy không đúng. Mới vừa rồi dư âm bọn họ còn chưa để ý, mà giờ khắc này mới phát hiện cái này dư âm là ở hư không chỗ sâu rất xa truyền tới. Cái này rốt cuộc là người nào, thực lực bực này để cho bọn họ đều là khó mà phỏng đoán. Hoành, một đạo lưu quang thân thể, từ bể tan tành trong hư không, rơi xuống thân thể, đánh thẳng vào đô thành kiến trúc. Những kiến trúc này trực tiếp mất đi, một ít trong đô thành tu sĩ, né tránh không đạt tới dưới, cũng bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Đô thành trên một con đường, đã là bừa bãi một mảnh, cuối cùng vậy lưu quang bóng người. Đã không có vào đến một cái hố sâu trong, mà người kia chính là Hoàng Triều Song Cực Cửu Hoàng gia. Giờ phút này hắn toàn thân đều là máu tươi, trên người có vết thương lớn nhỏ, nhất là bộ mặt lên còn có bị dấu vết thiêu hủy. Cực Tuyệt cao quý thân phận, rất nhiều tu sĩ không biết được, nhưng làm cho này đô thành tiên quân cường giả, làm là thành chủ, làm sao sẽ không nhận biết. Cái này chính là hôm nay hoàng triều song cực, cao cao tại thượng tiên vương cường người, cửu hoàng gia cực tuyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuyencv-diu-nối-diu-nối-tiuyencv-tiuyencv-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.